Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2243. Chương 2243. Bán sỉ bộ khai trương. Công ty bắt đầu sau khi đi làm. Vạn Phong làm chuyện thứ nhất mà vào tập đoàn Nam Loan không nhiều lắm liên lạc. Nếu cho người ta bày mưu tính kế dĩ nhiên là phải đi thực hiện. Vì vậy mùng 8 năm mới ngày đầu tiên đi làm, hắn làm chuyện thứ nhất mà là một cú điện thoại đánh tới Hồng Nhai nhà máy bia. Hồng Nhai nhà máy bia toàn nói phải bột Hải Hoàng Hải nhà máy bia. Thành lập tại 1965, ghi danh nhãn hiệu là Sóng Biển Hoa. Ở thập niên 90, Sóng Biển Hoa bia ở Hồng Nhai biên giới nhưng mà thật to nổi danh. Vô luận khẩu vị hay là rượu tinh độ cũng làm giỏi vô cùng. Vạn Phong nhớ vô cùng rõ ràng. Hồng Nhai nhà máy bia lúc ấy xuất phẩm 12, 5 độ trắng bia, cái đó uống thật là ngon. Chẳng những vững vàng đứng lại bản xứ thị trường còn bán được qua chung quanh huyện thị khu. Nhưng là ở năm không sau này, nó liền bắt đầu sa sút. Hình như là một đêm bây giờ mùi rượu đại biến. Uống tổn thương đầu, nghe nói là không mua nổi nhập khẩu lúa mạch đổi dùng sản phẩm trong nước lúa mạch đưa đến khẩu vị. Đại biến, thiệt hay giả có đợi kiểm chứng. Bất quá nó suy sụp cũng là tất nhiên. Vạn Phong nhớ không phải quá rõ nó là ở năm 2002 vẫn là năm 2003 chừng sập tiệm. Dù sao không vượt qua năm 2005. Hậu kỳ thành phố Hồng Nhai tràng bia liền bị Hắc Sư Khải Long và Tuyết Rơi nhiều chiếm cứ. Ở 2005-2015, đi xe từ Hồng Nhai Nhị Hoàn đi qua từ lĩnh trấn Miếu Lĩnh. Còn có thể thấy nhà máy bia vậy dì loang lổ đứng sừng sững rượu hũ. Thật ra thì Vạn Phong và nhà máy bia duy nhất liên lạc chính là uống qua Sóng Biển Hoa bia. Những thứ khác thật đúng là không liên hệ gì. Nhưng là nhà máy bia xưởng trưởng rất cho Vạn Phong mặt mũi. Trầm tư liền sau mấy giây đáp ứng Vạn Phong yêu cầu. Hồng Nhai nhà máy bia thật đúng là không làm loại này đại lý kinh doanh chế độ. Đều là nhà máy bia xe chở hàng kéo bia đi xuống ai cái thôn trang ai cái tiệm nhỏ đưa. Cái quán nhỏ tháo cái ba dương cái đó tiệm nhỏ tháo cái năm dương. Phiền toái không nói còn lãng phí sức người vật lực và xe là đốt dầu mai tổn. Một chiếc xe đi ra ngoài đưa bia thường xuyên một ngày trên xe bia cũng đưa không xong. Quang đốt tiền dầu một năm chính là một khoản thiên văn sổ tử. Vạn Phong đề nghị lại để cho nhà máy bia xưởng trưởng hiểu ra. Đúng nha, nếu như mỗi cái hương trấn thiết lập một cái hoặc là hai cái đại lý. Đến lúc đó nhà máy bia cầm bia trực tiếp đưa đến đại lý kinh doanh trong nhà. Cái này một năm qua nhưng mà có thể tiết kiệm không thiếu tiền nha. Liền tiết kiệm được tiền dầu đã đủ sao sao tốt mấy tháng. Nhà máy bia xưởng trưởng vừa qua khỏi hết năm. Ăn cho ngon uống thật tốt tinh thần cũng tốt. Lập tức triệu tập nhà máy bia cao tầng và nhân viên tiêu thụ họp thảo luận cái phương pháp này có thể được tính. Rất nhanh phương án liền lấy ra cũng bắt đầu thực hiện. Vạn Phong bên này thu được nhà máy bia trấn Ô Lô bia đại lý quyền kinh doanh sau đó. Quay đầu liền thông báo cho Hứa Mỹ Lâm. Anh Vinh đạt được Vạn Phong bên này cho nàng lấy được trấn Ô Lô quyền đại lý sau đó. Lập tức cầm từ đệ đệ nơi đó mượn tới 200 ngàn bắt đầu đưa nghiệp. Đầu tiên là mua Vạn Phong để cho nàng mua vậy hai cái cửa thành phố. Và Vạn Phong tính toán như nhau, nơi này cửa thành phố quả nhiên là 800 nguyên 1 mét vuông. Lý Tuyền mỗi M2 vẫn còn cho ưu đãi 50 nguyên. Tổng cộng là 105 bình, trừ hẳn được chia phòng kho diện tích bên ngoài. Anh Vinh lại quá mức mua 80 bằng phẳng phòng kho. Cộng thêm hẳn chia tay 10 thước vuông phòng kho, như vậy thì có cái 90 bình thương kho. Phòng kho là 301 mét vuông, xài 24 ngàn, cộng thêm cửa thành phố 70 ngàn năm. Như vậy tính toán quả nhiên là 100 nghìn nguyên. Cửa thành phố cao độ là 3,5 mét, loại độ cao này hoàn toàn có thể ở bên trong đánh 1m67 độ cao tầng 2 người ở phía dưới làm phòng bếp, phòng vệ sinh dùng. Anh Vinh chính là như thế thiết kế. Bọn họ ở Tương Uy không có ở phòng. Mua cái cửa này thành phố ở một cái trong đó cửa bên trong thành phố ca khúc ra 3 mét chiều dài làm. Tạm thời phòng ở dùng. Vì vậy quen biết tiền sau lập tức tìm tới người của công ty sửa chữa cách tầng 2. Đồng thời còn mời tới xây hoạt động phòng người ở trước cửa xây dựng một cái có 150 mét vuông diện tích. Thải thép lều, đây là chuẩn bị tháo xi măng dùng. Cái này thả xi măng thải thép lều vạn phong ở giờ tan việc còn thân hơn sắp hiện trường chỉ đạo một. Fan, đồ chơi này hắn có kinh nghiệm. Xi măng gìn giữ nhưng mà rất có ý tứ. Không thể dán đất, nhất là xem loại này lộ thiên gửi. Phía dưới tốt nhất đệm một tầng dày cách trào lưu cái đệm. Có thể là dày tấm ván. Dùng khô ráo gạch đá cũng được. Lều kiên quyết không thể lọt mưa. Giữ tốt đẹp thông gió. Một tuần lễ sau, tầng 2 và xi măng lều cũng xây dựng xong. Bọn họ một nhà cũng chỉ chính thức vào ở. Dĩ nhiên điện thoại là nhất định phải lắp đặt. Nếu không làm sao biết ai sẽ muốn hàng. Ở Hoa Hậu hãng cơ giới xài 7.000 đồng tiền mua một chiếc tương đối lớn xe 3 bánh. Dùng để giao hàng. Qua hãng cơ giới 70 mô tô đã sớm ngừng sinh. Bất quá xe 3 bánh lại không có ngừng. Mua xe 3 bánh cách tầng 2 xây thải thép lều lại tốn mất 25.000 nguyên. Đặc biệt là trình độ trong tay còn có 75.000 nguyên dùng để nhập hàng. Nhất tới trước không phải bia mà là xi măng. Hồng Nhai một loại nhóm đầu tiên sẽ đưa 30 tấn xi măng tới đây. 325 và 425 xi măng tất cả 15 tấn. 325 xi măng đưa tới nơi này là 141 tấn. Thành tấn bên ngoài đi là 165. Bán lẻ 9 đồng tiền một bao. 425 xi măng so 325 một tấn quý 20 nguyên. Thành tấn bên ngoài đi là 185 một tấn. Bán lẻ 10 đồng tiền một bao. Cái này thời gian, nhà máy bia cũng ở đây tivi quảng cáo bên trong đánh ra quảng cáo. Ý nghĩa chính là sau này bia tất cả hương trấn đem thực hành đại lý kinh doanh chế độ. Tất cả hương trấn cửa hàng đến bản hương trấn đại lý kinh doanh chỗ đi vào bia. Có đại lý kinh doanh hương trấn nhà máy bia đem lại nữa đi đưa bia. Đồng thời còn công bố một nhóm lạc thật đại lý kinh doanh hương trấn. Trấn ô lộ anh Vinh cửa hàng bất ngờ trong hàng. Xi măng tiến vào ngày thứ hai. Nhà máy bia đưa tới một xe bia. Mang cao phần bố cáo xe chở hàng. Một chút liền đưa tới 450 dương. Nhà máy bia đưa rượu là có rượu. 100 dương chở 2 dương. Tổng cộng đưa tới 459 két bia. Cái này dựng 9 két bia chính là đặc biệt là trình độ mình. 9 két bia chính là 225 nguyên. Xi măng mặc dù tới trước, nhưng trước khai trương vẫn là bia. Xi măng thuộc về mới vừa cần sản phẩm. Không cần cũng không ai sẽ mua đồ chơi kia ở nhà để. Nó cũng không phải là có thể gìn giữ lâu dài đồ. Nhưng bia cũng không cùng. Coi như không phải mới vừa cần sản phẩm nó lượng tiêu thụ cũng là thật nhanh. Buổi sáng bia tháo xuống. Buổi chiều đặc biệt là trình độ liền bắt đầu đi tiệm nhỏ đưa rượu. Hắn hoa 1.000 nguyên lương tháng mướn một người tài xế. Chai lớn bia hãng rượu đưa đến trong tay hắn là 25 một dương. Coi như một khối lẻ 5 phân một chai. Hắn đưa đến tiệm nhỏ là 28 nguyên. Tiệm nhỏ bán lẻ một khối ngày mồng 1 tháng 5 bình. Chai nhỏ bia là mới bắt đầu xuất hiện ở trên thị trường. Một dương 28 nguyên. Hắn đưa đi là 31 một dương. Tiệm nhỏ bán một khối 8 một chai. Cái đầu tiên muốn rượu là thôn tiểu thụ bên đường tiệm nhỏ. Ngay tại đặc biệt là trình độ nhà bên phải đại đạo đối diện. Hai bên chai lớn. Anh Vinh dùng tay đẩy xe đưa qua. Đặc biệt là trình độ thì sắp xếp một xe bia. Có chừng 30 dương để cho tài xế lái xe chủ động đi bên ngoài đưa. Đây là anh Vinh chủ ý. Bọn họ mua bán mới mở tấm không mình đưa, ai biết nhà hắn là ô lô đại lý kinh doanh. Mặc dù TV quảng cáo lý thuyết liền ô lô đại lý kinh doanh là tương uy anh Vinh cửa hàng. Nhưng là có mấy người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà đi xem quảng cáo. Chính là xem quảng cáo một lần hai lần vậy không nhất định nhớ là ai. Vì vậy muốn chủ động đánh ra, anh Vinh còn chạy đến in ấn xã in 200 tấm danh thiếp. Để cho đặc biệt là trình độ đưa bia thời điểm phát cho tiệm nhỏ chủ tiệm. Như vậy bọn họ lại muốn bia cũng biết tìm ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngs-gạch-nối-ngs-y-gạch-nối-tron-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.